Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới. Chương 579, Bôi Nhọ Thánh Tôn Nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao, 3 ngày sau hắn ta vẫn có cơ hội. Hiện tại, quan trọng nhất là mua đan dược. Chỉ cần mình có thể mua được đan dược là ổn. Tích Cửu, người thật lợi hại. Đêm nay Thiên Linh Vũ đều trong trạng thái hưng phấn. Vừa rồi ở trong quỷ thị, nếu không phải sợ bại lộ thân phận, Thiên Linh Vũ gần như muốn lộn nhào ở đó. Chẳng trách Thánh Tôn thu nhận ngươi là môn nhân. Ngươi đúng là kỳ tích. Đến lúc này, Thiên Linh Vũ đã hoàn toàn bội phục bản lĩnh của cô Tích Cửu. Đến nỗi có thể dập đầu xuống đất. Đương nhiên, hắn cũng tin tưởng nàng có thể trị khỏi bệnh tình của hắn. Khóe môi cô Tích Cửu nhẹ nhàng cong lên. Con cá đã bắt đầu cắn câu. Tâm tình của nàng rất tốt. Kỳ lạ. Gia hỏa vừa ra tay đã ném ra 500 linh thạch kia là ai? Thực sự rất có tiền. Thiên Linh Vũ không nhận ra Thiên Linh Thiên. Hắn vẫn có chút buồn bực. Linh thạch chân quý, không hề dễ kiếm. Bất luận là học sinh Tử Vân Ban hay Lưu Vân Ban. Trên người có thể tích cóp được 200-300 viên linh thạch đã xem như tiểu phú hào. Trong khi tên kia không hề chớp mắt trực tiếp ném ra 500 viên linh thạch. Thổ hào, tuyệt đối là thổ hào. Tích Cửu, người này có phải đạo sư trong ban nào đó hay không? Hoặc là trưởng lão nào đó? Thiên Linh Vũ suy đoán. Cố Tích Cửu nhìn hắn một cái. Thở dài, người này gây khó dễ ngươi lâu như vậy. Hại ngươi nhiều lần như vậy. Ngươi cũng không nhận ra hắn ta. Thiên Linh Vũ ngây người. Là, Thiên Linh Thiên. Cố Tích Cửu gật đầu. Đúng là hắn ta. Thiên Linh Vũ không tin. Sao có thể là hắn? Hắn đào đâu ra nhiều linh thạch như vậy? Cố Tích Cửu khẽ cười một tiếng. Không nói gì. Thiên Linh Vũ nhíu chặt lông mày. Bắt đầu tính toán. Không có khả năng là hắn. Khi hắn ở Lưu Vân Ban căn bản không đủ tiền tiêu. Tiểu gia vẫn thường xuyên tiếp tế cho hắn nên mới có thể sống qua ngày. Hắn vào Tử Vân Ban chỉ mới hơn một năm. Trong Tử Vân Ban một tháng có thể lãnh 20 viên linh thạch. Trong khi nhiệm vụ học tập nặng nề, một tháng có thể tranh thủ làm 3 nhiệm vụ đã xem là cực hạn. Cho dù hắn có thể nhận nhiệm vụ cao cấp, một lần chỉ kiếm được 10 linh thạch, hoặc 30 linh thạch. Tính toán cẩn thận, một tháng hắn kiếm được nhiều nhất là 50 viên linh thạch. Nếu vậy, một năm hắn kiếm được nhiều nhất khoảng 600 viên linh thạch. Nhưng hắn không có khả năng không tiêu dùng. Tiểu gia tận mắt nhìn thấy hắn dùng linh thạch mua đan dược ở dược đường vài lần. Hơn nữa còn tiếp tế cho mấy bằng hữu bên cạnh hắn. Theo lý mà nói, trên người hắn có thể dư lại 300 viên linh thạch là nhiều. Chẳng lẽ sau lưng có người tiếp tế cho hắn? Không có khả năng, hắn xuất thân nghèo nàn, cũng không có bối cảnh. Cố Tích Cửu thản nhiên nói. Đó thật sự là hắn. Ta sẽ không nhận sai. Hơn nữa trên người hắn không chỉ có 500 linh thạch. Có lẽ còn chữ không ít tiền. Không có người nào dễ dàng ném ra tài sản mình đã tích góp nhiều năm như vậy. Dựa vào hành động của Thiên Linh Thiên. Linh thạch trên người hắn tuyệt đối vượt xa con số này rất nhiều. Hắn khai quật quặng linh thạch. Thiên Linh Vũ không thể hiểu được. Chuyện đam mỹ. Trong mắt Cố Tích Cửu hiện lên ánh sáng lấp lánh, cười cười, không tiếp tục đề tài này nữa. Vỗ vai hắn nói, có lẽ ta chẳng những có thể trị khỏi thương thế của ngươi, còn có thể giúp ngươi câu được một con cá lớn. Thiên Linh Vũ bối rối nhìn nàng. Cá lớn gì vậy? Cố Tích Cửu thở dài. Thương thế của ngươi có lẽ không phải do tẩu hỏa nhập ma tạo thành. Hoặc là nói... Lúc trước ngươi tẩu hỏa nhập ma là do có người cố ý, sắc mặt Thiên Linh Vũ biến đổi. Nhìn nàng, ý của ngươi là gì? Có người tính kế ở sau lưng ngươi, dùng một cách đặc biệt khiến ngươi tẩu hỏa nhập ma, hoặc là nói, khiến ngươi xuất hiện bệnh trạng tẩu hỏa nhập ma. Cách chương.